Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 24, tản mát tại giữa hoa tiểu tinh linh. Thần Hy, rất xinh đẹp danh tự. Nam Cung Trấn sửng sốt một chút, cái tên này, xác thực dễ dàng nhường nhiều người nghĩ. Nam Cung Trấn nhìn đứng ở cách đó không xa trong bụi hoa Thần Hy. Không khỏi hỏi, cha mẹ ngươi người nhà đâu? Nếu là người của thần gia, hắn thu hồi ngưng tụ tại giữa ngón tay kiếm khí. Gió nhẹ quét núi đồi, phất qua hoa cốc, vô số hoa cỏ dáng dấp yểu điệu. Óng ánh giọt sương nhỏ xuống, tràn ngập tại đóa hoa ở giữa mây màu sương mù bắt đầu bốc lên. Hướng bầu trời lướt tới, bọn họ nói cha mẹ ta chết ở bên ngoài. Thầm thầm luôn luôn đánh ta, ta liền chạy ra khỏi đến. Thần Hy thấp giọng nói, phảng phất là đang nói cho chính mình nghe. Bọn họ là ai? Nam Cung Trấn nghi hoặc, ai sẽ đối với một cái 5 tuổi tiểu nữ hài nói lời như vậy? Cái này chẳng phải là tại phá hủy một đứa bé con tâm linh, tâm tư coi là ác độc, không quan tâm ta cùng nhau chơi đùa ca ca tỷ tỷ nhóm. Bọn họ đều nói ta là không có cha mẹ con hoang, không nhường ta theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa. Thần Hy cúi đầu, loay hoay ngón tay, âm thanh ủy khuất đáng thương phải làm cho người đau lòng. Nam Cung Trấn rõ ràng, đây là đại nhân tại tiểu hài tử trước mặt lắm miệng. Bị hài tử nghe đi, thật là vô ý lắm miệng, hay là có ý khác, cũng chỉ có người trong cuộc biết. Nam Cung Trấn cũng không nghĩ tới, tu hành giới cũng có thế gian loại kia ác thầm thầm, còn phát sinh ở thần gia. Nam Cung Trấn đi qua, vươn tay sờ sờ Thần Hy đầu, dừng ở Thần Hy đỉnh đầu bươm bướm vây quanh Nam Cung Trấn tay bay lên. Nhìn xem cái này như là hoa bên trong tiên tử tiểu nữ hài. Màu xanh mộc mạc váy lụa, lại khó mà che giấu cái kia cả người tiên khí. Thần Hy trong lòng khiếp đảm, sợ hãi, cũng không dám động, chỉ là trong tay run rẩy lộ ra nội tâm của nàng. Giống như một đầu bị thương tổn sợ nai con. Người chạy đến bao lâu, liền không có người tới tìm ngươi sao? Nam Cung Trấn thanh âm ôn hòa, trấn an Thần Hy sợ hãi bất an tâm linh. Một tháng, tiểu Thần Hy ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Một màn này, theo Nam Cung Trấn, đáng yêu lại khiến người ta đau lòng. Nam Cung Trấn làm sao lại không rõ, tiểu Thần Hy chịu những cái kia tao ngộ. Chẳng qua là nàng nói tới không có ý nghĩa một bộ phận. Bằng không làm sao đến mức trộm đi ra. Mà lại một tháng đều không có người tới tìm kiếm. Tâm linh như thế thuần khiết thiện lương tiểu nữ hài, lại có cái không tốt tuổi thơ. Xem ra cái này tiểu Thần Hy phụ mẫu, chỉ sợ là thần gia nhân vật dâu ria. Bằng không cũng không biết vẫn lạc tại bên ngoài. Mà thần gia giống như cũng không có cái gì động tĩnh. Tại cái này thiên giới, dám giết thần gia người thế lực không nhiều, còn phải làm được ẩn nấp, nếu không thần gia chân chính truy cứu tới, không có bao nhiêu thế lực có thể chịu nổi. Một tháng, vậy là ngươi ăn cái gì sống sót? Nam Cung Trấn sờ lên cằm, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, không có tu vi mang theo, ở loại địa phương này, là như thế nào sống qua một tháng? Ăn hoa hoa cùng quả quả. Phảng phất là sợ hãi bị Nam Cung Trấn quở trách, tiểu Thần Hy âm thanh khiếp đảm, thanh tịnh trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Ây, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn nhìn một chút những cái kia tiên hoa cùng trong sơn cốc linh quả cây. Nhìn lại một chút trước mắt tiểu Thần Hy, trong lòng càng thêm xác định tiểu Thần Hy bất phàm. Hắn cường đại linh giác có thể cảm ứng được tiểu Thần Hy linh hoạt kỳ ảo. Ở trên người nàng có linh vận che đậy, mà mảnh này hoa cốc bên trong trồng loại hoa cỏ đều phi phàm loại, chính là tiên thảo tiên hoa, ẩn chứa bàng bạc nồng đậm thiên địa nguyên khí, trực tiếp ăn sống liền hắn cũng không dám, nhưng trước mắt này cái tiểu tiên tử nữ hài nhi lại coi như cơm ăn, quả thật làm cho hắn kinh ngạc. Người liền ăn những thứ này hoa? Nam Cung Trấn chỉ vào bên cạnh những cái kia tiên hoa đóa hoa. Ta chỉ ăn một chút xíu. Ngươi không nên đánh ta có được hay không? Ta, ta về sau cũng không tiếp tục ăn. Tiểu thần hy chắp tay sau lưng, cúi đầu, giống như đã làm sai chuyện hài tử. E ngại đại nhân trách phạt khẩn cầu tha thứ. Không có việc gì, người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Không có người sẽ trách cứ ngươi. Đừng sợ, Nam Cung Trấn âm thanh ôn hòa như gió xuân. Hắn tại trấn an cái này bị kinh sợ tiểu tinh linh. Thật, thật sao? Tựa như cảm nhận được Nam Cung Trấn trong lòng thiện ý. Tiểu thần hy ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn, phảng phất tại xác định. Thật, có ta ở đây, người muốn ăn bao nhiêu đều được. Không ai sẽ trách ngươi. Nam Cung Trấn mặt mỉm cười, ôn hòa như gió, nhường tiểu thần hy không tên an tâm. Quá tốt rồi, thần hy có thể tiếp tục ăn những thứ này hoa hoa. Chúng vừa vặn rất tốt ăn. Tiểu thần hy nhảy cẫng hoan hô, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Thần hy tay nhỏ lập tức lấy xuống hai đóa lấp lóe ánh sáng tiên hoa. Một đóa đưa cho Nam Cung Trấn, một đóa cầm ở trong tay liền bắt đầu ăn. Đại ca ca, ăn, cái này hoa hoa vừa vặn rất tốt ăn. Thần hy trước kia cho tới bây giờ đều không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ đâu. Nam Cung Trấn nhìn xem thuần chân thiện lương tiểu thần hy, tay cũng không dám vươn đi ra tiếp tiểu thần hy đưa tới tiên hoa đóa hoa. Cái kia đóa tiên hoa bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách luyện hóa. Ca ca không đói bụng, tiểu thần hy tự mình ăn đi. Nam Cung Trấn lấy mỉm cười che giấu bối rối của mình. Cái kia, a, thần hy chính mình ăn. Đợi lát nữa đại ca ca nếu là đói liền gọi thần hy cho ngươi hái hoa hoa ăn. Tiểu thần hy vừa ăn, trong tay tiên hoa một bên mỉm cười nói với Nam Cung Trấn. Cái kia thuần chân đáng yêu mỉm cười, như là giữa hoa tinh linh, làm cho lòng người bên trong không tên sinh ra vui sướng cùng yên tĩnh. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt tiểu thần hy, hắn sợ không phải cái giả người xuyên Việt a. Nghĩ ăn sống những thứ này tiên hoa, chờ hắn tu vi đột phá đến thần gia huyền công tầng thứ 5 đang nói đi. Cái này thế nhưng là thần gia mặt trăng, một phương thánh địa trồng loại tiên thảo tiên hoa, há lại phàm vật. Nam Cung Trấn nhìn từ trên xuống dưới tiểu thần hy, hai đóa tiên hoa bị nàng ăn xong, Nam Cung Trấn cũng không có nhìn ra dị dạng đến, liền phảng phất người bình thường ăn cơm đồng dạng. Ăn ngon, thần hy ăn no. Đại ca ca, ngươi làm sao lại tới đây a? Có phải hay không là ngươi người nhà cũng không cần ngươi, không thích ngươi, cho nên ngươi cũng giống thần hy đồng dạng chạy đến sao? Tiểu thần hy ngẩng đầu một mặt ngây thơ hỏi Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn rõ ràng trầm mặc một chút. Tại tiểu thần hy tâm linh nhỏ yếu bên trong, một người chạy đến loại này ít có dấu tích người địa phương, liền đại biểu cho bị người trong nhà vứt bỏ sao? Không phải là đâu, đại ca ca đi ra ngoài là vì tìm một vật, cho nên mới đến nơi này đến nha. Nam Cung Trấn vươn tay, sờ sờ tiểu thần hy mái tóc. Tìm đồ, tìm cái gì đồ vật a? Thần hy có thể cùng ngươi cùng một chỗ tìm sao đại ca ca? Thần hy tìm đồ có thể lợi hại. Tiểu thần hy như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, mắt to như nước trong veo nhìn xem Nam Cung Trấn, trên mặt tràn ngập chờ mong. Có thể kia nơi nào là hiếu kỳ, bất quá là muốn có một người bồi bạn nàng thôi. Thế nhưng là đại ca ca đã tìm được đây. Cái kia, a, đại ca ca muốn về nhà sao? Tiểu thần hy đầy mắt thất lạc cùng tịch mịch, giống như một cái cô độc hài tử. Nhìn thấy trong nháy mắt ánh nắng. Đúng a, đại ca ca muốn về nhà. Nam Cung Trấn mỉm cười nhìn trước mắt cái này thuần khiết đáng yêu tiểu tiên tử. Nha, tiểu thần hy một đôi tay nhỏ không tự chủ xoa nắn lấy góc áo. Cúi đầu, tâm tình sa sút, trừ trong trí nhớ mơ hồ phụ mẫu. Không có người như thế thật lòng đối nàng được. Nàng sinh ra tới liền có thể cảm thụ được bên cạnh mỗi người đối nàng thiện ác. Bởi vậy, nàng có thể cảm thụ được Nam Cung Trấn đối nàng thiện ý. Cái kia, người có muốn hay không theo đại ca ca cùng một chỗ trở về a? Về đại ca ca nhà đi. Về sau ta coi như ngươi ca ca như thế nào đây? Nam Cung Trấn một cái tay sờ lấy tiểu thần hy đầu. Một cái tay kéo bàn tay nhỏ của nàng vừa cười vừa nói. Thật sao? Tiểu thần hy trong mắt nháy mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Trong lòng nhảy cẫng, nhưng lại không thể tin được. Lặp lại xác nhận có phải là thật hay không? Thật, cho nên, ngươi có nguyện ý hay không làm ta muội muội đâu? Nam Cung Trấn Từ ái vuốt một cái tiểu thần hy mũi. Ca ca, thần hy nguyện ý. Tiểu thần hy nháy mắt nhào vào Nam Cung Trấn trong ngực. Giống như sợ hãi Nam Cung Trấn đổi ý. Bay múa đầy trời bươm bướm nhao nhao tụ lại mà đến. Vây quanh Nam Cung Trấn cùng thần hy bay múa. Những cái kia giữa hoa tiểu tinh linh phảng phất tại vì tiểu thần hy mà nhảy cẫng. Cái kia đi thôi, theo ca ca về nhà. Nam Cung Trấn kéo tiểu thần hy, rời đi mảnh này hoa cốc. Một ngày này, Nam Cung Trấn tại trong bụi hoa kiếm về một cái hoa bên trong tiên tử tiểu nữ hài. Tên của nàng, gọi thần hy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.